tiến lên một thanh xé Mạc Thiên Hoa trước ngực phù triện. Phù này triện chủ yếu vẫn là tại ngực cùng đỉnh đầu kia hai tấm bên trên, bây giờ ngực tấm kia kéo một cái đi, mở khí khiếu, không cần lại cử động cái khác, Mạc Thiên Hoa toàn thân trên dưới cũng tự thông sướng, trên thân huyền quang lóe lên về sau, liền đem kia còn lại mấy trường phù triện trấn khai. Mạc Thiên Hoa nhảy lên một cái, hướng về phía cái kia cứu hắn tu sĩ vươn người vái chào, nói, đà tạ đồ sư huynh. Sau đó tự giác xấu hổ, không nhìn dám những người khác, lái một đạo tiêu chỉ riêng liền đi. Kia đồ sư huynh tại Trương Diễn cổng nhìn mấy lần, hư lạnh một tiếng sau cũng tự đi. Trương Diễn giờ phút này tất cả tâm thần đều tại trên việc tu luyện, vô tâm phản ứng động tĩnh ngoài cửa, giờ phút này bả vai hắn nhoáng một cái, tôn này hư ảnh lại một lần nổi lên. Bây giờ hắn chân hình tiêu diêu thiên đãng bên trong phương pháp thoát thân đã luyện đến một bước cuối cùng, đã đem một giọt tinh huyết luyện hóa đến hư ảnh bên trong, giả thân dần dần ngưng thực, ngoại trừ diện mục có chút ngốc trệ bên ngoài, bề ngoài coi như đã cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Chỉ là chuyện này thân cùng thân thể phảng phất còn có một tầng dính liền, nửa ly không rời, còn chưa từng từ bản thể bên trên thoát ra đến, đợi ngày khác thẩm vận tâm pháp thật lâu, đột nhiên, cảm thấy kia mấy chỗ mấu chốt khiếu huyệt cùng một chỗ rung động, thân thể không tự chủ được chấn động. Phảng phất theo trên thân ghi chép đi một tầng thứ gì, mở mắt xem xét, kia giả thân đã đứng yên tại trước mặt mình. Từ nhìn kỹ một lúc, khoe miệng của hắn không khỏi bay ra mỉm cười, thầm nghĩ, chuyện này thân đứng tại trước mặt, chỉ nhìn bề ngoài, ngay cả ta nhà mình đều mũi phân biệt không ra, như không phải động thủ thăm dò, quyết định nhìn không ra thật giả. Hắn hơi suy nghĩ, chuyện này thân liền tại bên trong đan phòng đi lại, thế mà điều khiển như cánh tay, so tự thân hành tẩu còn muốn tiện lợi. Chỉ là đáng tiếc là, trước mắt hắn tu vi còn thấp. Khu động chuyện này thần cảm giác liền như là điều khiển lấy một kiện pháp khí, mặc dù có thể theo dựa theo tâm ý của mình làm ra đủ loại cử động, nhưng không có bất luận cái gì chiến đấu chi năng, liền là đến cái người bình thường một quyền xung dưới, cũng có thể đem nó tùy tiện đánh bại. Soạt chân hình tiêu diêu thiên đãng bên trong ở phía sau còn có càng có sâu xa pháp môn, có thể làm giả thân thấy vật nghe âm, tựa như chính mình nhận thấy, chỉ là hắn hiện tại tu vi còn thấp, chạm đến không đến. Bất qua dưới mắt chỉ vì cầu được lừa qua cắt thạc liền có thể, còn lại hắn cũng không quá để ý. Trương Diễn nhìn trong chốc lát, vẫy tay một cái, liền đem cố kia giả thân thu thân trên đến, sau đó hắn vừa bấm pháp quyết, thân thể liền trở nên mông lung, nhà mình đảo ngược mà giống như là hư ảnh, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ tiêu tán. Cái này chân hình thiên bên trong chân quý nhất chính là môn này nặc thân pháp, cùng kia giả thân là một thể lưỡng dụng, vung tha giả thân đồng thời lại ẩn giấu chính mình, nếu không lừa gạt không được người. Sử mấy lần về sau, Trương Diễn đã xem môn pháp quyết này phương pháp vận dụng mò thấy, lúc này mới chuẩn bị một lần nữa khai lò luyện đan, trong lòng của hắn giao nghị nói, đã cắt thạc nhanh quyết định 3 ngày sau liền muốn triệt để chiếm rừng Ngưng Lục Châu, như vậy đối diện yêu tu nếu có cái gì bố trí, tất nhiên cũng muốn phát động, xem ra khi đó chính là hắn thoát thân thời điểm, cũng được, cái này một lò đan dược cũng không cần đùa nghịch cái gì hư đầu. Nghĩ đến đây, hắn giữ vững tinh thần, chăm chú luyện lên cái này một lò đan dược tới. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, phi cung bên trên đồng hồ bản thanh âm lại một lần vang vọng toàn đảo. Mọi người đều biết hôm nay liền muốn một mạch cầm xuống rừng Ưng Lục Châu, không có một cái nào dám lãnh đạm một lát, đồng hồ bản tiếng vang chưa đoạn tuyệt, ngoại trừ 6 tên hóa đan tu sĩ bên ngoài, liền đều đã đến riêng phần mình phi cung bên trong chờ. Đợi cắt thạc tại đại điện chủ vị ngồi định, có một tên đệ tử ra nói, Mạc Thiên Hoa Mạc sư đệ mấy ngày nay chính nhắm mắt lĩnh hội công pháp, hình như có đột phá hiện ra, là lấy không tiện xuất chiến. Hôm đó Mạc Thiên Hoa bị Trương Diễn giáo huấn một trận, lại không hoàn thành Dương Oánh nhờ và giao sự tình, tự giác không ra mặt gặp người, cho nên dứt khoát mượn cớ suy diễn không đi. Bây giờ 6 tòa phi cung bên trong huyền quang không hạ 400 số lượng, thiếu một tên huyền quang tu sĩ bực này việc nhỏ tự nhiên không để tại cắt thạc trong lòng, hắn thản nhiên nói, biết. Ngồi ở một bên Phương Hồng lại cười như không cười nói ra, nghe nói cái này Mạc sư điệt là bị Trương sư đệ đả thương, không biết nhưng có việc này. Nếu là thật sự, kia Trương sư đệ tu vi cũng không thể khinh thường, không bằng theo ta xuất chiến như thế nào. Cắt thạc nhướng mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, Trương Diễn lại đi ra, mỉm cười cầm trong tay bình sứ đi lên ném đi. Cắt thạc khẽ giật mình, đưa tay vừa tiếp xúc với, lại phát hiện lần này trong tay lại có 5 con bình sứ, mở ra xem, gặp sinh hóa đan thế mà không dưới 5 hơn 10 mai, vừa xa lúc trước 3 ngày một lò đọc được, không khỏi đại hỉ, nói, tốt. Trương sư đệ, lần này đương cho ngươi ghi lại 2 công. Lập tức không đợi Phương Hồng mở miệng, tựa như thường ngày, tay áo vung lên, đem Trương Diễn đưa đi đàn phòng. Gặp cắt thạc cố ý giữ gìn, Phương Hồng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều. Trương Diễn đến không trung về sau, sử cái pháp quyết, nhẹ nhàng thoáng dây rùa, đem giả thân lưu tại nơi đó, nhà mình rơi xuống, mắt thấy kia giả thân tam chuyển lưỡng chuyển, liền hướng trong đan phòng đi, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, biết cắt thạc cũng không có khám phá. Kỳ thật đây cũng là hắn lúc trước một mực chưa từng biểu lộ ra kháng cự chi ý có quan hệ, tại Cắt Thạc nghĩ đến, mỗi mấy ngày đan dược ra cũng có thể ghi lại một công, Trương Diễn cũng không có lý do gì muốn đi, bởi vậy đem hắn đưa ra ngoài về sau, liền rất ít chú ý, lại thêm tâm tư tại trinh phạt cái này Dừng Ưng Lục Châu trận chiến cuối cùng bên trên, chính suy nghĩ trong môn sẽ cho chính mình một cái công lao gì, cũng không rảnh đến chú ý hắn, lúc này mới bị hắn dễ dàng thoát thân đi. Thừa dịp tất cả mọi người còn tại trong điện, Trương Diễn mượn nặc thân chi pháp, mấy bước liền ra phi cùng, vừa ra ngoài không đến bao lâu, liền gặp trong điện Tiêu gia năm đạo quan mang, riêng phần mình hướng rừng ở đỉnh núi bên trên Linh Xu phi cùng trong bay đi, chỉ chốc lát sau, sáu tòa phi cung đều đẳng không mà lên, hướng Dừng Ưng Lục Châu phương hướng đi. Cắt Thạc lần này cơ hồ đem trúc tiết đảo bên trên sở hữu đạt tới huyền quang cảnh tu sĩ đều mang theo đi, chỉ còn lại trăm mấy minh khí đệ tử cùng hai ba tên huyền quang tu sĩ lưu thủ. Trừ cái đó ra, còn có một số minh khí đệ tử đều tại Nam Đãng trên hồ 18 đảo đóng giữ, cái này mấy chỗ địa phương đều là linh khí dồi dào, những đệ tử này biết cơ hội khó được, trở về minh thương phái bên trong, sợ là cũng tìm không được nữa tốt như vậy động phủ, bởi vậy rảnh rỗi đều là tu luyện, không rảnh đến chú ý người khác. Trương Diễn ra phi cung về sau, tự nhiên không ai phát giác. Hóa đứng tại ngọn núi bên trên, ngẩng đầu hướng Dừng Ưng Lục Châu phương hướng nhìn một cái, trong lòng suy nghĩ, nếu như mình phán đoán sai, như vậy cũng không có gì, là giả thân ở nơi đó, cũng không ngờ bị nhân khám phá, luôn có cơ hội lại trở lại đan phòng bên trong, nếu như mình liệu chuẩn, như vậy chỗ này trúc tiết đảo cũng tất nhiên sẽ có yêu tu đến công, bất quá ở trên đảo có kinh la trận kỳ thủ ngự, cũng là không cần lo lắng quá mức. Hắn mỉm cười, quay người hướng một chỗ đã sớm xem trọng chỗ bí ẩn bay đi. Sáu tòa phi cung lần này khí thế hùng hổ mà đến, làm được là dánh nơi đây yêu tu nhất cử tiêu diệt dự định, là lấy trên đường đi không chút nào che giấu tung tích của mình, trực tiếp hướng ở vào Dừng Ưng Lục Châu chỗ sâu nhất khiếu minh phong đánh tới. Bởi vì không có yêu tu ngăn cản, trên đường tất nhiên là thông suốt, ước chừng tầm nửa ngày sau, thấy phía trước có một tòa cô lập mà lên, hai bên còn có hai tòa khí thế phi phàm tiểu phong. Phía dưới có một mảnh phong quang tú lệ nội hồ quay chung quanh, mấy cái dòng sông uốn lượn chảy xuôi, thế núi tương tự là một cái đập cánh muốn bay hùng ứng, liền biết khiếu minh phong đến. Nhưng là giờ phút này khiếu minh trên đỉnh yêu khí hoàn toàn không có, tĩnh lặng một mảnh, trong lòng mọi người đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, không phải là nơi này yêu tu gặp ngăn cản không nổi chúng ta, cho nên nghe ngóng rồi chuẩn hay sao. Cắt Thạc lại lông mày nhíu chặt, luôn cảm thấy nơi này tĩnh mịch quá phận, có chỗ nào quá thích hợp, đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên vô số hắc phong đột nhiên giơ lên, lập tức cắt bay đá chạy, tiếng gào nổi lên bốn phía, trên không mây đen che đậy ngày, thiên địa cũng một chút tối sầm lại, chính là lấy thị lực của hắn, ánh mắt cũng khó đạt đến bên ngoài trăm trượng, chỉ một nháy mắt, hắn liền tìm không thấy còn lại năm tòa phi cung chỗ. Ừm, đây chẳng lẽ là trận pháp gì? Cắt Thạc trong lòng giật mình, lập tức nghĩ đến phe mình bị gài bẫy, bất quá hắn rất nhanh chấn đã định xuống tâm thần, có linh su phi cung tại, cũng không sợ đối phương làm cái quỷ gì. Dù cho là nguyên anh tu sĩ tới đây, cũng bắt hắn không thể làm gì, bất quá gặp dưới trướng tu sĩ tựa hồ đa số có kinh hoàng vẻ, lúc này hét lớn một tiếng, ra vẻ khinh thường nói ra, chư vị sư đệ không cần phải lo lắng, yêu nghiệt kỹ cùng vậy, bất quá chỉ là một tòa khống trận, lại có thể thế nào. Cắt Thạc dù sao tu vi tử mấy trăm năm, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, chỉ xem xét liền biết tòa trận pháp này cũng không phải là sát trận, chỉ là dùng để trói buộc vào trận người sử dụng. Những cái kia huyền quang đệ tử thấy một lần, tựa hồ quả thật như thế, tâm thần không khỏi an định mấy phần. Cái này điên đảo loạn mê trận hoàn toàn chính xác không phải cái gì lớn uy lực công sát trận pháp, nhưng là trận này am hiểu biến hóa, cách mỗi một canh giờ liền sẽ biến ảo một lần, na di phương vị, ngược lại loạn khí cơ, mấy lần về sau, đám người liền sẽ không bao giờ lại biết mình đến tột cùng thân ở chỗ nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, nơi xa tinh kỳ pháp phối, từ xa nhìn lại, hình như có hơn vạn yêu binh hướng nơi này đánh tới, đám người thấy một lần đều hãi nhiên biến sắc, chỉ có Cắt Thạc vẫn sắc mặt không thay đổi, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, không được kinh hoàng, huyễn tượng mà thôi, bất quá ta liệu tất có yêu nghiệt hôn tạp tại những này huyễn tượng bên trong, các ngươi không ra phi cùng, liền tự không ngại. Quả nhiên, những cái kia yêu binh đến phụ cận về sau, xông lên binh binh bang bang một trận chém lung tung, nhìn như hung mãnh, kỳ thực cấm chế ngay cả không động chút nào, đám người lúc này mới yên lòng lại. Có mấy tên huyền quang đệ tử gặp trong đó có mấy cái yêu binh giống như cùng những cái kia huyễn tượng khác biệt, dường như thực sự là yêu quái không thể nghi ngờ, đang chờ xuất thủ, lại bị Cắt Thạc mở miệng quát bảo ngưng lại, cũng nghiêm lệnh bọn hắn không được bước ra đi một bước. Kim Thán Công nguyên bản ẩn thân tại yêu binh bên trong, gặp Cắt Thạc làm việc trầm ổn, không lộ mảy may sơ hở, hắn đối mặt phi cùng cũng vô kế khả thi, thầm nghĩ, Cắt Thạc làm rùa đen rút đầu, ta cũng không làm gì được hắn, đan nương tử nơi đó tựa hồ giao thủ,

Hắn đưa tay một vòng, liền đem phía trên kia tầng kia bảo quang lao đi, lộ ra khối đồ này chân diện mục. Đây là một khối đen nhánh, một thước lớn nhỏ ngọc xích, phía trên bóng loáng như gương, chỉ là dụng tâm tế sát thời điểm, liền có thể phát hiện phía trên có thực văn huyền ảo đồ văn, còn ẩn ẩn truyền đến một cỗ huyết tinh hung bạo ý niệm. Trương Diễn không cần nhìn nhiều, chỉ bằng phía trên này truyền đến cỗ khí tức này, liền biết thứ này nhất định cùng ma môn thoát không khỏi liên quan. Vật này thế mà tại dưới ánh trăng thu nhiếp linh khí, sau đó lại tách ra năm màu quang huy, nếu là một người phàm phu tục tử nhìn thấy, chắc chắn sẽ coi như bảo vật nhặt được đi, ngày sau 10 phần sẽ bị thôn phệ tinh huyết, về phần về sau gặp lại sinh ra cái gì cổ quái, hắn lại không tưởng tượng nổi. Trương Diễn như có điều suy nghĩ nói, vừa mới Ninh sư huynh một kiếm chém giết tên kia hóa đan tu sĩ, hẳn là kia âm thầm thao túng mấy vị sư đệ tâm thần người, thanh này ngọc xích nhất định là người này để lại. Bất quá vừa rồi Ninh Trùng Huyền một kiếm kia bá đạo tuyệt luân, phong mang tất lộ, ngay cả kia hóa đan tu sĩ cũng một tia cặn bã đều không có còn lại, mà vật này lại bình yên vô sự, đủ để nhìn ra bất phàm. Trương Diễn nghĩ nghĩ, cái này đồ vật bên trong tựa hồ cất giấu bí mật gì, quyết định không bằng trước đem thu lại, đợi ngày sau sẽ chậm chậm thăm tưởng. Hắn đối ma môn chi pháp ngược lại là không có gì lòng mơ ước, cùng huyền môn đạo pháp ở giữa đi được là không cùng đường tử, hắn cũng học được vô dụng, chỉ là nghĩ đến yêu ma kia pháp môn quỷ bí. Như không phải hắn tinh thần kiếm hoàn lâm trận đột phá, muốn đối phó này yêu cũng không biết muốn bỏ phí nhiều ít tay chân, nếu có thể từ đây hắc ngọc mạch cổ tay tìm ra phương pháp này lai lịch, ngày sau ứng đối cũng dễ dàng một chút, cũng không trở thành bó tay bó chân. Lập tức hắn một quyển ống tay áo, đem vật này thu vào, sau đó không lại trì hoãn, vung tay lên, thả ra một chiếc long nha phi thuyền, đem nằm dưới đất hơn 10 tên minh thương đệ tử đều rời đi lên, lấy ra bài phù vung lên, lái phi thuyền liền hướng Trúc Tiết đảo quay lại. Chương 83. Hai viện khách đến thăm lật ngược phải trái. Trương Diễn tại Trúc Tiết đảo thượng đẳng hơn 10 ngày, nhưng Minh Thương phái nhưng lại không có một người đến đây, tựa như là quên nơi này. Dương Ưng Lục Châu bên trên cũng không có động tĩnh chút nào, những này yêu tu nắm Minh Thương phái gần 400 đếm được tu sĩ, đương nhiên không dám rời quá phận huấn kích Minh Thương phái. Trương Diễn ngồi ở trên đảo mở ra tới trong một động phủ ngồi xuống, Thái Ức Kim Hỏa Huyền Quang bởi vì cần lòng đất sắc khí, ở chỗ này xảo phụ không gạo, đương nhiên không cách nào tu luyện. Bởi vậy hắn ngoại trừ ngày đêm ôn dưỡng kiếm hoàn bên ngoài, liền đem tâm thần chìm vào tàn ngọc bên trong đi suy nghĩ nghiên dò xét phù triện cùng chân hình tiêu diêu thiên diệu dụng. Về sau lại qua 3 ngày, trên trời tường vân chợt chợt, chúng khánh thanh âm liền vang, một thiếu niên đạo nhân đứng tại trong mây không nói không động, chỉ phái hai tên huyền quang cảnh giới lao đạo nhân xuống tới. Cái này trong tay hai người cầm chính thanh viện cùng bên trên minh điện ngọc bài, nói là muốn đem kia 10 tên hôn mê bất tỉnh đệ tử cùng ở trên đảo sở hữu hiện lưu đệ tử đều tiếp về sơn môn. Cái này hai nơi điện viện một chỗ chấp trưởng hình phạt, một chỗ là trưởng lão chỗ tu luyện, Trương Diễn nhìn qua bài phù không sai về sau, tự nhiên không cần ngăn cản, liền tùy ý hai cái này lão đạo đem ở trên đảo những người này cùng nhau mang đi, chỉ là hắn cũng muốn chạy, trong đó một tên sắc mặt hồng nhuận buồn bã đạo nhân lại ngăn lại hắn, nói, Trương Sư Đệ, chân nhân có mệnh, vẫn mệnh ở chỗ này hảo hảo lưu thủ, là, khối kia cấm chế bài phù xin ngươi cũng lấy ra đi. Trương Diễn không khỏi nhíu mày. Dạng này há không chẳng khác gì là biến tướng độn cấm chính mình a. Chẳng qua hiện nay Minh Thương phái bây giờ là thời buổi rối loạn, chính mình không cần thiết ra mặt gây chuyện, mà lại hắn có tự do xuất nhập cấm chế. Quyết, có hay không khối này bài phù với hắn mà nói không có chút nào khác nhau, bất quá không thể thả nhân tiến đến thôi, bởi vậy thoải mái liền đem bài phù nộp ra. Hai cái lao đạo riêng phần mình trở lại tường vân phía trên, hướng thiếu niên kia đạo nhân cúi đầu nói thứ gì. Thiếu niên kia đạo nhân mặt không thay đổi nhìn Trương Diễn một chút sau đó cơ cơ tay áo, tại chuông khánh thanh âm bên trong dần dần từng bước đi đến. Trương Diễn ở trên đảo nhìn qua kia đóa tường vân biến mất ở chân trời, nhưng trong lòng cảm thấy một nơi nào đó có chút không ổn, hắn hái về đi vài bước suy tư một phen về sau, đứng dậy nhảy lên, liền rời đảo mà đi. Ở trên đảo giờ phút này đã người thứ hai, tự nhiên không người quản hắn tới lui, cũng không người nào biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Chuyến đi này, thẳng đến ngày thứ 2 giờ tí thời gian hắn mới lấy trở về. Nhưng là giờ phút này, hắn ánh mắt bên trong mình nghi nghĩ diệt hết hai mắt trở nên thanh minh vô cùng, thần sắc một phái lạnh nhạt tự nhiên, lộ ra lòng tin tại ngực. Lại qua 2 ngày, kia hai tên lão đạo lại một lần nữa cùng nhau mà đến, có lẽ là không có thiếu niên kia đạo nhân ở đây nguyên nhân, hai người này cùng lần trước lúc đến bộ kia băng lãnh biểu lộ khác biệt, mặt mũi tràn đầy đều là hiền lành ánh sáng nhạt bây giờ ở trên đảo chỉ còn lại có Trương Diễn một người không cần phải nói cũng là vì hắn mà đến, trong lòng của hắn một bên mũi đo hai người ý đồ đến, một bên đem bọn hắn dẫn vào trong động phủ dâng lên trà ngon. Hai tên lão đạo vào chỗ về sau, trong đó tên kia mập lùn đạo nhân hướng Trương Diễn chắp tay lại, nói, lần trước tới gặp sư đệ lúc bởi vì sự việc cần giải quyết mang theo, là lấy không tới kịp xưng tên báo họ, bần đạo hoắc chí khí đây là bần đạo sư đệ Hồ Chí Lý. Trương Diễn nghe xong, không khỏi hơi kinh ngạc, hai người này cứ việc tu vi không cao, nhưng lai lịch ngược lại là đều không đơn giản. Minh Thương phái bên trong phàm là nhập đạo đệ tử, đều có sắp xếp bối phận, tựa như hạ viện ba vị thượng sư đều là lấy thủ tự là sắp xếp bối phận, mà chỉ có mấy vị động thiên chân nhân cùng thế hệ đệ tử, mới là lấy trí tự là sắp xếp bối. Hai người này mặc dù cùng bốn vị động thiên chân nhân không phải đồng xuất một sư không phải là trưởng môn đệ tử, thân phận càng là ngày đêm khác biệt nhưng số tuổi bối phận lại còn tại đó, Trương Diễn cũng không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, thế là đứng lên trịnh trọng đáp lễ, nói, nguyên lai là hai vị chân nhân. Cái này hai tên lão đạo tu vi bất quá là huyền quang tam trọng, tự nhiên là không thể coi là thật người, nhưng bực này lấy lòng nói đương nhiên ai không thích nghe. Hai người này đều là dựa vào đan dược mới nhiều sống mấy trăm năm, cũng là bùi rễ chưa đi, bình thường cũng không ai xưng hô như vậy bọn hắn, giờ phút này nghe được, trên mặt đều là không khỏi lộ ra khẽ cười ý. Ngồi tại Trương Diễn phía bên phải Hồ Chí Lý đạo nhân gầy gò râu dài, hạc phát đồng nhan, cầm trong tay nam bụi, một phái tiên phong đạo cốt, nếu là xuất ngoại thu đồ, chỉ là bộ này bề ngoài liền để cho người trước tin ba phần. Lúc này hắn cười ha ha, nói, Trương sư đệ không cần đa lễ, ngươi là Chu trưởng viện đệ tử, giữa chúng ta ngang hàng luận giao là đủ. Hoắc Chí Khí cũng là nói ra, chúng ta nay cũng phụng mệnh đến đây, là muốn hỏi thăm sư đệ một chút không rõ sự tình, sư đệ không ngại ngồi xuống, chúng ta lại nói không muộn. Trương Diễn cũng là cười một tiếng, lúc này mới ngồi trở lại trong ghế. Hoắc Chí Khí cầm lấy chén trà thổi ngụm khí, nhẹ khẽ nhấm một hớp, thấm giọng một cái, lúc này mới chậm rãi nói ra, Dương Ưng Lục Châu bên trên sự tình chúng ta đã biết tiền căn hậu quả, chẳng qua là khi bên trong lại có mấy điểm không rõ, cắt thạc bọn người rơi vào về sau, Trương sư đệ chính là ở trên đảo tu vi cao nhất người một trong, lại là chân truyền đệ tử, chúng ta chỉ có tìm ngươi kiểm chứng một chút nghi vấn, nhìn ngươi chi tiết cáo chi. Trương Diễn gật gật đầu, hai tay hướng trên lan can một phần, cười nói, tự nhiên như thế. Hoắc Chí Khí ngôn ngữ ôn hòa, không nhanh không chậm, cùng Trương Diễn đông cự tây giật một chút cắt thạc đến về sau tiến đánh rừng Ưng Lục Châu sự tình, chúc tiết đảo bên trên tiếp đi cái đám kia đệ tử bên trên cũng có một hai tên huyền quang, đệ tử, có một ít cũng là biết tường tình, những lời này hiển nhiên chỉ là làm nền, còn chưa nói đến mấu chốt địa phương, bất quá Trương Diễn cũng hiện ra không kiên nhẫn vẻ, đều là hỏi gì đáp đấy. Nói xong lời cuối cùng, Hoắc Chí Khí vướt vướt sợi râu, trầm giọng nói như vậy, là cắt thạc không quan sát, bị yêu nghiệt dụng kế từng bước dụ dỗ, đến mức cuối cùng bước vào trong cạm bẫy sao? Trương Diễn ánh mắt có chút lóe lên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hoắc Chí Khí nói như vậy kỳ thật cũng là không kém, bất quá khi đó cắt thạc thực tế đã làm được rất là ổn thỏa, lại thêm về sau đệ tử đến từ từng cái trưởng lão môn hạ, nhiều năm tên hóa đan tu sĩ tu vi lại không kém gì hắn, như không phải thuận chúng ý nguyện của người, hắn lại có thể nào ngồi vững vàng vị trí này? Chỉ sợ sớm đã như Ninh Trùng Huyền bị kéo xuống. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trương Diễn trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi nghĩ đến Ninh Trùng Huyền đêm đó gây nên dụng ý thực sự. Ninh Trùng Huyền ở đâu là chân không biết trong này mấu chốt. Ngược lại chính là bởi vì phi thường tinh tưởng, cho nên mới cố ý làm ra một bộ kịch liệt làm việc bộ dáng, dẫn tới mấy vị chân nhân không thể không đem hắn thay đổi đi, tốt kịp thời nhảy ra cái này vòng xoáy. Muốn thừa cũng thế, tu đạo đến Ninh Trùng Huyền tình trạng này, lại tại lăn lộn trốn hồng trần hơn 20, lại nơi nào sẽ có như vậy lô mãng. Trông thấy Trương Diễn gật đầu, hai tên lão đạo nhân liếc nhau một cái. Hoắc Chí Khí hướng Hồ Chí Lý sử cái ánh mắt, Hồ Chí Lý do dự một chút, thanh ho một tiếng, nói, ta nghe nói cắt thạc tiến đánh rừng Ưng Lục đàm luận Lục Châu thời điểm, Phương Sư Điệt có nhiều ngăn khuyên, chỉ là cắt thạc khư khư cố chấp, cuối cùng mới chiêu đến tận đây khốn, Trương Sư Đệ, thế nhưng là như thế à? Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Trương Diễn, mà ngồi đối diện hắn Hoắc Chí Khí mặc dù trên mặt một bộ bình tĩnh không ba bộ dáng, nhưng hiển nhiên cũng là lỗ thai dựng thẳng, đang đợi câu trả lời của hắn hả? Làm sao hai người kia đột nhiên toàn nói lên chuyện này? Nghe được câu này, Trương Diễn một chút bắt đầu cẩn thận, trong lòng suy nghĩ một phen, lập tức giật mình, minh bạch hai cái này lão đạo sĩ đánh trả. Lần này Minh Thương Phái bị Tam Bạc Hồ Yêu bức hiếp, mặc dù tu sĩ Kim Đan tại Minh Thương Phái bên trong cũng rất nhiều, nhưng là bên trong có mấy người nhân vật đặc biệt hiển nhiên không thể khả năng từ bỏ, như là đưa ra điều kiện gì, chỉ cần không quá phận, Minh Thương Phái cũng không thể không ứng, nhưng là làm như vậy giống như Minh Thương Phái thất bại. Tất nhiên muốn tìm một người hái con hát qua, bất luận nhìn thế nào, cắt thạc đều là lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá bọn hắn nâng lên Phương Hồng nhiều hơn khuyên can vân vân, rất hiển nhiên là muốn đem Phương Hồng hái ra ngoài, bởi vì lần này tiến đánh Lục Châu, mặc dù là lấy cắt thạc làm chủ, nhưng Phương Hồng thì là phụ tá, nếu là cứng rắn muốn liên lụy với nhau, hiển nhiên hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Cắt thạc cũng không phải là không có lai lịch, sư phó của hắn cũng là trong môn một vị rất có quyền thế trưởng lão, cùng trưởng môn chính là ngang hàng, nếu như tức giận lên, hoàn toàn chính xác có thể đem Phương Hồng cùng một chỗ kéo xuống nước. Bất quá Trương Diễn tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không thể thuận hai cái này lao đạo nói tiếp. Ai biết các ngươi không phải đào hố chờ lấy ta nhảy. Những cái kia bị nhốt đệ tử chưa hẳn thấy không về được, hắn hôm nay lật ngược phải trái, ngày sau những người này trở về vừa đâm liền thủng. Đôi này trong môn những trưởng lão kia tới nói tự nhiên là không tổn thương chút nào, bất quá Trương Diễn thanh danh chẳng những bởi vậy hỏng, còn vô duyên vô cớ đắc tội vị trưởng lão kia. Mà lại, Trương Diễn còn không biết Tề Vân Thiên bọn hắn làm được là tính toán gì, há có thể tùy ý nói bậy. Lại nói, hắn tự nghĩ Cắt Thạc mặc dù đem hắn vòng tại trong đan phòng, nhưng trên thực tế cũng không có chen ép cử động của hắn, nên nhớ kỹ công cũng một cái không thiếu, người này nếu như bị làm xuống dưới, hắn viết tại công đức sổ ghi chép bên trên công lao ai có thể cam đoan còn có thể có. Lấy thân phận của hắn bây giờ, tự nhiên là việc này bất lực, nhưng cũng không trở thành đi bỏ đá xuống giếng, thế cuộc trước mắt hết sức phức tạp, hắn cũng nhìn không rõ, chỉ có thật lòng mà nói mới là ổn thỏa nhất. Bởi vậy hắn vẩy một cái lông mày, nói, sao là lời ấy? Theo sư đệ ta biết, Phương Hồng sư huynh chưa bao giờ có khuyên can mà nói. Cái này hai tên đạo nhân gặp Trương Diễn nói tới hiện tại cũng là hết sức phối hợp, bởi vậy nói ra những lời ấy lúc đầu vốn nghĩ là hắn cũng là tâm tư linh mẫn người, nên một điểm liền rõ ràng, không nghĩ tới hắn lại là một phen khác lý do thoái thác. Hoắc Chí Khí trên mặt lập tức có chút không vui vẻ, nói, Trương sư đệ, không ngại cùng ngươi nói rõ, sư huynh đệ ta hai người tới đây, ngoại trừ Phụng Chính Thanh Viện cùng bên trên Minh Điện chi mệnh, mấy vị động thiên chân nhân nơi đó cũng là đi qua, ngươi chớ sai lầm. Trương Diễn vẻ mặt lạnh nhạt nói ra, sư đệ ta lời nói, câu câu là thật, dám lập thệ làm chứng. Ngươi, Hồ Chí Lý mặt cũng kéo xuống, nói, Trương sư đệ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trên người mình cũng sạch sẽ, cần phải ta nói ra ngươi trộm phạm sự tình. Trương Diễn gương mặt bình tĩnh, nói, ồ, ta thế mà không biết ta cũng phạm tội, ngược lại là muốn thỉnh giáo sư huynh. Hồ Chí Lý cười lạnh một tiếng, nói, ta hỏi ngươi, Cắt Thạc mỗi ngày đều đưa ngươi bắt tại phi cung bên trong luyện đan. Vì sao hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện hôm đó ngươi không tại phi cung bên trong? Lại ngược lại lại tại trúc tiết đảo bên trên, ngươi giải thích thế nào? Câu nói này nói xong lời cuối cùng, hắn thanh sắc câu lệ, tiếng quát chấn động đến ốc xá bên trên mảnh ngói đều rớt xuống mấy khối, không nói trong lòng có quỷ người, chính là vô sự, chỉ sợ cũng phải bị hắn khí thế kia chấn nhiếp. Nhưng Trương Diễn lại làm như không thấy, đem coi như thanh phong quất vào mặt, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, hai vị sư huynh chỉ sợ nói sai đi. Trương Diễn là đan đỉnh viện xuất thân, bởi vì gặp các vị sư đệ đan dược nặc mệt, là lấy tự nguyện đi trong đan phòng luyện đan, lại nói ta thân là chân truyền đệ tử, cũng không trái với môn quy, các sư đệ làm sao đến quyền lợi nhốt tại ta. Cái này trúc tiết đảo bên trên vẫn là mặc ta xuất nhập, bất quá hôm đó cảm giác tu vi tựa hồ có chỗ tinh tiến, là lấy lưu lại mà thôi. Chương 84, Huy kiếm chấn nhiếp bổ thiên tiên trai. Nghe Trương Diễn lời này, phòng bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, qua một hồi lâu, Hoắc Chí Ngôn rét căm căm nói, việc này chúng ta tạm thời bỏ qua không để cập tới, Trương Diễn, ngươi cũng đã biết, trong môn có đệ tử tố giác ngươi, nói ngươi cấu kết Tam Bạc Hồ Yêu. Trương Diễn khẽ giật mình, sau đó giống như là nghe được kế yêu buồn cười nhất sự tình, cười lên ha hả, nói, ta vì bản môn chân truyền đệ tử, đặt vào thông thiên đại đạo không đi, lại cùng yêu nghiệt cấu kết một chỗ. Hai vị sư huynh vậy mà tin vào lời ấy, không phải là lúc tu luyện nghĩ muốn quá nhiều, đầu hồ đổ rồi hay sao? Cái này Bát Ô lấy cớ tìm đến có chút vụ về. Trương Diễn không khỏi đối với cái này khịt mũi coi thường. Hồ Chí Lý đối Trương Diễn mỉa mai chi ngôn luôn luôn một từ, khoát tay chặn lại bên trong phất trần, mỉm cười nói, Trương Diễn, hôm đó ngươi phi kiếm truyền thư, nói ở trên đảo có mười mấy tên nhập ma đệ tử xâm nhập, tùy ý tàn sát ở trên đảo đóng giữ đệ tử, nhưng mà tên kia tố giác đệ tử của ngươi lời nói cùng ngươi lại hoàn toàn khác biệt. Hắn lời nói, hôm đó những cái kia nhập ma đệ tử vừa đến, đồ tùng lão luyện thành thục, vô luận như thế nào không chịu mở ra cấm chế, ngươi lại tiến lên. Giết đồ tùng, giành lấy bài phù, thả những cái kia nhập ma đệ tử tiến đến. Trương Diễn bật cười nói, hai vị sư huynh ngược lại là hội lật ngược phải trái hắc bạch, nếu theo này mà nói, đảo này hẳn là sớm đã rơi vào yêu nghiệt chi thủ, ta cần gì phải kim kiếm truyền thư vẽ vời thêm chuyện. Hoắc Chí Khí cười lạnh nói, tên kia tố giác đệ tử của ngươi có lời, nói hôm đó Ninh sư điệt kịp thời đã tìm đến, ngươi thấy thế không ổn, biết không cách nào thành sự, bởi vậy vội vàng đem những cái kia xâm nhập trên đảo nhập ma đệ tử đều chém giết. Lại dùng đem kim kiếm truyền thư đem việc này ngụy báo lên, tiện đem chính mình kịp thời phiết sạch sẽ. Hồ Chí Lý vớt râu, chậm rãi nói ra, chúng ta cũng đã thẩm tra, ngày đó xâm nhập trúc tiết đảo thượng giả, tổng cộng có 15 tên bị mê hoặc thần trí nhập ma đệ tử,

Pháp ngư tử nhìn ba người vào chỗ, vung tay lên, chính là một áng mây màu đem toàn bộ cái đỉnh che khuất, ba người cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn cười tủm tỉm nói, các ngươi đã tới đây, chắc hẳn cũng đã được nghe nói chúng ta bên trong quy củ, ta cũng không kiên nhẫn nhiều lời. Hắn chỉ một ngón tay Trương Diễn, nói, ngươi là người thứ nhất đến, liền ngươi nói trước đi, ngươi cầu được là cái gì? Trương Diễn từng từ ngải trọng văn nơi đó nghe nói qua, nếu là gặp gỡ bổ thiên trai người, liền có thể hướng bọn hắn cầu lấy một vật hoặc là cầu xử lý một chuyện, về phần hắn có nguyện ý hay không, liền muốn nhìn ngươi cơ duyên của mình, bình thường chỉ cần không quá mức phận, bọn hắn đều sẽ đáp ứng, bởi vậy người tu đạo thường lấy trong thổ địa miếu hưu cầu tất ứng bốn chữ đến gọi đùa bổ thiên trai đệ tử. Bất quá bổ thiên trai nhân cũng sẽ không cho không ngươi đồ vật, thường thường hội lại sai khiến ngươi làm một chuyện nào đó, chỉ là những sự tình này so với bọn hắn chỗ nỗ lực lại là không thể so sánh. Chưa hề liền không từng có tận lực khó xử người. Trương Diễn suy nghĩ một chút, nói, vãn bối cầu một kiện có thể thu ngũ khí, có thể mang theo chi hành đi thiên hạ chi vật. Hắn nguyên bản định dụng công đức đi linh cơ viện bên trong đổi cái nào đó pháp bảo, bất quá cắt thạc coi như có thể trở về, xem ra cũng bảo toàn không được chính mình. Hắn cho mình ghi lại cái kia năm công coi như có thể cầm tới, sợ rằng cũng phải bỏ phí một phen chắc trở. Đã hôm nay ở chỗ này đụng vào bổ thiên các người, như vậy thì là cơ duyên. Đơn giản liền cầu lấy như vậy một kiện pháp bảo. Nghe được Trương Diễn yêu cầu đơn giản như vậy, Pháp ngư tử trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ đến, lập tức hắn nhẹ gật đầu, ống tay áo hướng bàn bên trên phất một cái, bày ra đến ba kiện bảo quang mơ hồ đồ vật, nói, ta chỗ này có ba kiện bảo vật, phân biệt là phục khí nang, vạn quân túi, cùng sơn hà nhất khí vân cấp đồ. Hắn cười giả dối, nói, ngươi chỉ một người cầu ta, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi phục khí nang. Nhưng nếu là ngươi có thể đưa ngươi bên cạnh hai vị này thuyết phục, nguyện ý đem bọn hắn nhà mình cầu lấy cơ hội để cùng ngươi, cái này ba kiện pháp bảo thì mặc cho ngươi chọn thứ nhất. Nói ra câu nói này về sau, Trần Đồng trên mặt hơi hơi cười lạnh, mà La Chân Chân chỉ là nâng má, dùng cặp kia đôi mắt đẹp tò mò nhìn Trương Diễn. Trương Diễn nhìn một chút cái này ba kiện bảo vật, cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc, phục khí nang không đi nói, là một kiện thượng phẩm linh khí, mà kia vạn quân túi lại là một kiện huyền khí. Kia sơn hà nhất khí vân cấp đồ càng thêm bất phàm, chính là một kiện chân khí. Phải biết, chỉ cần là chân khí, nhất định bên trong dựng dục ra nguyên linh. Bất quá vật này không thể dùng đến tranh đấu, giá trị liền không khỏi hạ mấy cấp độ, bởi vậy Trần Đồng cùng La Chân Chân mặc dù cũng đồng dạng nhìn thấy, nhưng cũng không cảm thấy tốt bao nhiêu. Gặp Trương Diễn ở nơi đó trầm tư, Pháp ngư tử mỉm cười, quay đầu đi xem Trần Đồng, nói, ngươi là cái thứ hai tới đây, ngươi cầu được là cái gì? Không chờ Trần Đồng mở miệng, hắn lại duỗi ra tay một ngăn, nói, chậm đã, ngươi như cầu ta thu ngươi nhập môn vẫn là chớ nói, miễn cho không duyên cớ lãng phí cơ hội lần này. Trần Đồng cười nói, tiểu tử được ra mẫu chỉ điểm, đương nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình, này đến có khác sở cầu. Hắn vươn tay, sau lưng Mỹ tỷ theo màng bao bên trong lấy ra một vật, đặt tới trên bàn. Trong đỉnh ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Đây là một quyển sách, phía trên viết Ly Long Chân quyển bốn chữ lớn. Trần Đồng chắp tay nói, vật này là gia nghiêm theo một vị tán tu trên thân được đến, thoạt nhìn là một quyển sách, kỳ thực là một kiện bảo vật. Nghe nói trong đó còn có dấu một môn thượng cổ truyền thừa tiểu thần thông, chỉ là bảo vật này kỳ lạ, bên trong toàn dùng thực văn viết liền, lại mỗi một nhân chỉ hạn lật xem một canh giờ, sau khi xem liền cũng đã không thể mở sách, vật này có linh, nếu là mời người đi xem, như có trước kia nhìn qua nhân ở bên, chỉ cần thoáng quét dọn một chút, cũng sẽ chính mình hạ bế. Là lấy muốn mời Pháp ngư tử tiền bối là tiểu tử giải này nan đề. Pháp ngư tử nhìn lướt qua, tay vướt tròm dâu nói, cuốn này chia làm thượng trung hạ ba quyển, ngươi cầu ta, lại là chỉ có thể cho ngươi giải thích một quyển, nhưng ngươi nếu có thể thuyết phục hai vị này rời khỏi một vị, ta liền vì ngươi nhiều giải thích một quyển. Trần Đông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hắn chưa phát giác những mày, thầm nghĩ, ta phải mâu thân đề điểm, sớm biết vị này Pháp ngư tử tiền bối sẽ ở nơi đây trú chân, tại chỗ này chờ đợi 10 ngày. Lúc này mới chờ được cơ hội, vốn định một người độc chiếm chỗ tốt, lại không nghĩ từ nơi nào chạy tới hai cái này ghét vật, ta cần nghĩ biện pháp, để bọn hắn nhường ra nhà mình cơ hội. Pháp ngư tử không đi quản hắn, lại đem ánh mắt chuyển qua La Chân Chân nơi này, hòa nhã nói, nữ hoa hoa, ngươi sợ cầu chuyện gì? La Chân Chân ngồi thẳng người, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Pháp ngư tử, chăm chú nói ra, tiền bối, nhà ta sắp xa rời. Chỉ là ta có một vị đường muội từ khi năm trước sau khi mất tích liền không rõ sống chết, ta tự nhỏ cùng nàng tình cảm rất sâu đậm, muốn xin tiền bối suy tính một chút, nàng đến tuột cùng sống hay chết, như là còn tại nhân thế, lại người ở chỗ nào. Nói đến đây, nàng đứng lên, trùng điệp cho Pháp ngư tử thi lễ một cái. Pháp ngư tử hít một tiếng, nói, nữ hoa hoa ngươi tới được không khéo, ba ngày trước lão đạo ta cùng nhân đánh cờ thua, hắn muốn ta trong 3 năm không được cùng nhân suy tính bất cứ chuyện gì, là lấy ngươi chỉ có thể thay đổi một chuyện. La Chân Chân trong con ngươi lưu lộ ra một mảnh thất vọng vẻ, nàng nghĩ nghĩ, á lắc đầu. Phác Ngư Tử ngạc nhiên nói, ngươi hẳn là chẳng có chuyện gì yêu cầu ta a? La Chân Chân nói, vãn bối yêu cầu tiền bối làm sự tình tiền bối làm không được, tiền bối làm được còn lại sự tình vãn bối không muốn cầu. Nghe nàng nói như vậy, Phác Ngư Tử cũng là không lấy là ngang ngược, cười nói, vậy cũng tùy ngươi. Bên kia Trần Đồng lại là đại hỉ, dùng ngón tay gõ gõ bàn, nói, vị này nương tử, đã ngươi không cầu gì khác, không bằng ngươi rời khỏi, đem cơ hội này để cùng ta được chứ. La Chân Chân là cái không có tâm cơ thiếu nữ, cũng không thấy đến cơ hội này nhường ra đi có gì có thể tiếc, đang muốn đáp ứng, Trương Diễn lại mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói, chậm đã, vị này La đạo hữu có thể hay không đem cơ hội này để cùng ta. Ta nhận biết một người, nhưng vì đạo hữu suy tính, có 100% tự tin có thể suy tính đến La đạo hữu vị kia đường muội bây giờ hạ lạc. La Chân Chân mở to hai mắt nhìn, nói, thật. Trương Diễn mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt đạo hữu, nếu không tin, chúng ta có thể lập hạ pháp khế. La Chân Chân lừ một tiếng, trung điệp nhẹ gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, cơ hội này liền cho ngươi nha. Trong lòng nàng, lúc đầu cũng không có cảm thấy cơ hội này có bao nhiêu chân quý, bởi vậy nghe được có người có thể vì nàng suy tính đường muội hạ lạc, liền lập tức đáp ứng. Trần Đông ở một bên thấy có chút chố mắt, không có nghĩ đến cái này cơ hội cứ như vậy để Trương Diễn cầm tới. Bất quá muốn tính toán tu sĩ hành tung, đó cũng không phải là sự tình đơn giản, ngoại trừ cần đặc thù pháp bảo bên ngoài, sẽ còn hao tổn tu vi cùng thọ nguyên, không có mấy người sẽ làm như vậy, Phác Ngư Tử vừa mới từ chối, cũng rất có thể chỉ là lý do. Bất quá Trần Đồng trong lòng ngược lại tưởng tượng, dạng này cũng tốt, nguyên bản còn muốn thuyết phục hai người, hiện tại xem ra chỉ cần nói phục một người là được, mà lại cũng không cần cùng cái kia nữ yêu tinh giao thiệp. Trương Diễn cần thiết chi vật hắn thấy cũng không phải cái gì quá không được đồ vật, cùng lắm thì bạch tặng hắn mấy món. Hạ quyết tâm về sau, hắn đôi Trương Diễn chắp tay, nói, vị huynh đài này muốn cầu chi vật, tộc ta bên trong cũng có, tên là Tử Thu Hạp, chính là một kiện huyền khí, vật này có thể thu nhiếp thiên hạ các loại tinh khí linh hơi thở, ngươi nếu đem trên người ngươi kia hai một cơ hội để cùng ta, ta đem vật này tặng ngươi, như thế nào? Trương Diễn lại kiên định lắc đầu, nói, không đủ. Trần Đồng đầu tiên là cho mày, lập tức cười một tiếng, thầm nghĩ chỉ cần ngươi chịu đổi, vậy liền còn có đến nhưng đàm luận, nhân tiện nói, ta chính là trèo lên Dương Trần Thị đệ tử, ngươi như đáp ứng rời khỏi, về sau có chuyện phiền phải gì, chi bằng tới tìm ta, ta đều thay ngươi che kín. Hán tu vi bất quá là minh khí nhất trọng, bên trên đến ngày qua đều là dựa vào trên người bảo y cùng dưới chân mây dày, nhưng là khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá Trương Diễn biết, người này ngược lại là không có hồ suy đại khí, trèo lên Dương Trần Thị hoàn toàn chính xác thế lực cực lớn, trong tộc cũng không ít đệ tử bái tại Minh Thương phái môn hạ, tỉ như cái kia đã từng bại qua Nam Hoa phái cùng Nghiễm Nguyên phái hạ viện đệ tử Trần Phong, chính là xuất thân trèo lên Dương Trần Thị. Nhưng hắn vẫn là không có đáp ứng, lắc đầu nói, chỉ là một câu ăn nói xuông, liền muốn đi tại hạ hai một cơ hội, huynh đài cũng quá mức tinh minh rồi. Trần Đồng không vui nói, ngươi chẳng qua là vì cầu một kiện tái khí chi vật, làm gì như thế so đo. Trương Diễn cười nói, huynh đài lời ấy sai rồi, ta hướng tiền bối cầu lấy vật này, kia là ta cùng tiền bối ở giữa sự tình, có liên quan gì tới ngươi. Ngươi bây giờ muốn ta rời khỏi, đó là ngươi muốn cầu cạnh ta, bởi vậy chỉ cái này một cái bảo vật cùng một hứa hẹn lại là còn thiếu rất nhiều. Trần Đồng thần sắc không khỏi cứng đờ, chỉ là Trương Diễn nói đến có lý, hắn lại không thể nào phản bác. La Chân Chân tính tình hoạt bát, nghe Trương Diễn lời này cảm thấy chơi vui, không khỏi phốc cười một tiếng, nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, chính là Trần Đồng cũng ngẩn ngơ. Gặp Trương Diễn cùng Trần Đồng hai nhân khẩu lưỡi vắng lai, Phác Ngư Tử lại là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, giống như chưa chừng nghe nói. Trần Đồng ép vuốt vuốt cái chán, sau đó tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, ngẩng đầu một cái, trầm giọng nói, vậy thì xin huynh đài nói rõ, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, mới bằng lòng cùng ta trao đổi. Trương Diễn cười cười, nói, ta sợ cầu chi vật, huynh đài trên thân cũng có, liền sợ huynh đài không nỡ. Trần Đồng nghe vậy khẽ giật mình, con mắt đi lòng vòng, đống nhiên cũng nở nụ cười. Thần sắc thế mà dễ dàng mấy phần, hào khí nói, huynh đài chỉ cần mở miệng, chỉ cần bây giờ trên người của ta đều có thể đáp ứng, chính là ngươi muốn ta sau lưng kia hai cái mỹ tỷ, ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi nói đi. Trương Diễn cười chắp tay, nói ra một câu để Trần Đồng trợn mắt hốc mồm lời nói, nếu như thế, liền mời huynh đài rời khỏi đi. Chương 86, Sơn Hà Vân cấp ngọc giản tìm đồ. Trần Đồng sắc mặt biến ảo mấy lần, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Trương Diễn. Khí sợi thô đạo. Ngươi đây là tại tiêu khiển ta a? Trương Diễn ngồi ngay ngắn bất động,